Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2745, đệ 2745 chương Dậu Đổ Bìm Leo. Nam Cung Băng đám người tự nhiên cũng biết chuyện này. Nhìn Ngô Thanh Thiền tái nhợt vô lực yếu ớt đều có chút không thói quen. Bọn họ đã từng nhìn thấy Đại Ma Vương vĩnh viễn đều là tùy ý đường hoàng sức sống vô hạn. Trong lòng không khỏi cũng lo lắng không thôi. Nguyền rủa tới mau đi cũng mau. Ngày hôm sau Ngô Thanh Thiền trong cơ thể cái loại này phệ tâm cảm giác đau đớn đã biến mất. Bất quá di chứng cũng không nhẹ. Phong thần phía trước thỉnh vân tộc bói toán sư tới xem qua lại không có biện pháp giải trừ. Vân tộc kia vài vị bói toán sư đề nghị là đi trước trời cao cảnh tìm vân tộc mạnh nhất một vị tộc. Lão thử Semonser nhưng so sánh với bạc đế tới nói cũng muốn kém cỏi một bậc. Bởi vậy phong thần mấy người vẫn là hy vọng gió mạnh vĩnh hằng thần đế có thể liên hệ thượng bạc đế. Tới giải chú thuật, Ngô Thanh Thiền ở trên giường nằm 3 ngày mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Tinh thần lực cùng linh hồn lực cũng tại đây 3 ngày lại lần nữa tự phát ngưng luyện không ít. Hiện tại Ngô Thanh Thiền có thể bảo đảm, tiến vào thần tới đảo hồn trong tộc treo giải thưởng bảng đệ nhất vị phỏng chừng đều không có linh. Hồn của nàng chi lực cùng tinh thần lực cao, bất luận cái gì sự vật đều có lợi có tệ. Trả giá đau đớn tu hoạch chính là tu vi tinh tiến. Tổng so cái gì đều không chiếm được cường. Ngô Thanh Thiền ở doanh trướng ngủ 3 ngày. Bên ngoài hải tộc cùng hồn tộc cũng rối loạn 3 ngày. Không ít người làn da tất cả đều bị chảo phá. Kỳ ngứa khó nhịn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải rớt. Hải tộc cùng hồn tộc trị liệu sư chính mình cũng chưa biện pháp. Luyện chế thuốc mỡ cùng nước thuốc chỉ có thể thoáng giảm bớt hạ. Nhưng khó chịu đến độ vẫn chưa mất đi. Tu luyện tới rồi loại này tu vi đã sớm sẽ không ngứa. Hiện tại hải tộc cùng hồn tộc nhân thể sẽ tới một loại cao tâm cao phổi đau đớn. Trong lòng đem Ngô Thanh Thiền mắng một cái biến. Còn có doanh địa bốn phía phát ra tanh tưởi cũng rất là ghê tởm hải tộc cùng hồn tộc người một phen. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào di chuyển địa phương, kia cổ tanh tưởi đều vẫn luôn quanh quẩn ở bốn phía. Làm vốn dĩ liền thể xác và tinh thần khó chịu bọn họ dậu đổ bìm leo. Nhân tộc bên này nhìn đến hải tộc cùng hồn tộc như vậy thống khổ đều yên tâm. Quả nhiên vẫn là chỉ có đại ma vương mới có biện pháp thu thập này đó mắt cao kiêu ngạo ra hòa. Nhóm Mani hải tộc cùng hồn tộc 2 ngày sau rất nhiều người liền chịu không nổi. Phân biệt phái người đến nhân tộc bên này đàm phán, muốn làm trả giá điểm đại giới làm Ngô Thanh Thiền giải độc. Nhưng Ngô Thanh Thiền vừa lúc ở vào suy yếu kỳ, không thể làm hải tộc cùng hồn tộc người biết nguyền rủa sự tinh liền cự tuyệt. 3 ngày sau, hải tộc cùng hồn tộc sứ giả lại lần nữa tới nhân tộc doanh địa bái phòng. Hai người trên mặt đều mang theo một ít màu đỏ vết trào. Chịu đựng trên người kỳ ngứa ngồi ở doanh trướng chờ đợi. Ngô Thanh Thiền mỗi lần nguyền rủa xong lúc sau đều sẽ đặc biệt tinh thần. Kia rượu mạnh ở trong cơ thể trung hòa nguyền rủa lúc sau khiến cho đáy lòng lệ khí càng trọng. Nàng chuẩn bị tới rồi trung thiên cảnh lúc sau hào hào đánh chết điểm hải tộc cùng hồn tộc phát tiết. Nhưng hiện tại nên xảo trá vẫn là muốn xảo trá, ước chừng một canh giờ lúc sau, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mấy người mới chậm gì gì đi tới chuyên môn đãi khách doanh trướng. Hải tộc cùng hồn tộc sứ giả thấy đại ma vương xuất hiện. Dẫn theo tâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thanh Thiền đi đến hai người đối diện vị trí ngồi xuống. Cười như không cười, hai vị tìm ta có việc. Ngô Thanh Thiền, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Người muốn như thế nào mới có thể đem ngứa phấn giải dược cho chúng ta? Tên kia hồn tộc sứ giả tương đối nóng này. Hắn thật sự chịu đủ rồi loại này kỳ ngứa khó nhịn tra tấn. Hắn tình nguyện mỗi ngày thừa nhận vô cùng đau đớn cũng không nghĩ ngứa đến muốn đem chính mình ra. Lột, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ta không phải nói sao? Này ngứa phấn dược hiệu chỉ có 7 ngày, các ngươi chịu đựng đi liền tự động giải, ta chưa bao giờ nói dối. Hết chương.